Bất diệt bá thể quyết, chương 1816, cự phách đều tới. Góc truyện audio.com, Mộ Phong hung hăng đụng tại ngoài ngàn mét một ngọn núi bên trên. Lại ngạnh sinh sinh đem ngọn núi này đụng sập, sau đó đập vào phía dưới một chỗ thâm thúy trong sơn cốc. Phương mới ngưng được thân hình, mà bên này kinh khủng tự bạo năng lượng. Cũng đưa tới phụ cận không ít võ giả chú ý, rất nhiều dự định thừa dịp độc triều tán đi dục muốn đi vào vạn độc đầm lầy thăm dò võ giả. Nhao nhao lướt đến, nhìn xem bên này tự bạo địa phương. Bọn hắn không dám tới gần, chỉ là yên lặng nhìn xem vùng bình nguyên kia cùng dãy núi chỗ giao giới trên không bạo tạc quang cầu. Chính ở chỗ này óng ánh tản ra ánh sáng cùng nhiệt. Hình như có võ đế nguyên thần tự bạo, bực này ba động thật mạnh, có thể vượt xa bên trong dài võ đế nguyên thần tự bạo uy lực a. Ngoài mấy chục dặm, một chiếc tráng lệ, bảo quang quanh quần phi thuyền bong tàu bên trên, ngồi xếp bằng Dương Tinh Nguyên như có cảm giác, nhìn hướng tây bắc nơi xa, sáng lên một đoàn kinh khủng bạch quang, không chỉ có là Dương Tinh Nguyên. Khương Võ Kích, Lạc Hồng Tiên Tử, Ngũ Hành Đạo Trưởng chờ một đám trung cực cường giả, cũng đều chú ý tới cái kia phương hướng tây bắc tự bạo khí tức. Hẳn là cao giai võ đế nguyên thần tự bạo, từ cái này quy mô xem ra, hẳn là một vị bảy giai võ đế lựa chọn tự bạo. Lạc Hồng Tiên Tử đôi mắt đẹp lấp lóe, chân mày cau lại nói, Khương Võ Kích có chút ngạc nhiên nói, bảy giai võ đế. Loại này cường giả phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là cường giả chân chính. Thế mà còn bị bức phải tự bạo, nhìn nơi đó hình như cũng không phải vạn độc đầm lầy bên trong a, đến cùng là phát sinh cái gì đây? Có ý tứ, nơi đó cũng là vạn độc đầm lầy một chỗ cửa vào. Từ nơi đó cũng có thể đi vào vạn độc đầm lầy. Chúng ta không bằng đi qua nhìn một chút, Ngũ Hành đạo trưởng có chút hăng hái đề nghị nói. Ta cũng đang có ý này. Dương Tinh Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Lạc Hồng Tiên Tử, Khương Võ Kích chờ còn lại người cũng đều là gật đầu. Thế là Lạc Hồng Tiên Tử chính là sai người cải biến tuyến đường. Khống chế phi thuyền hướng phía tây bắc hoành vút đi. Đáng chết, cái này mặt ly thật đúng là có huyết tính. Tại mấu chốt thời gian nguyên thần tự bạo. Trong sơn cốc, Mộ Phong từ trong hố sâu phóng lên tận trời. Thân hình có phần là chật vật, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có phần là âm trầm lẩm và lẩm bẩm. Nguyên thần tự bạo một cái giá lớn là rất lớn, cái này cũng mang ý nghĩa chân chính hồn phi phách tán. Thậm chí liền luân hồi đều rất không có khả năng có. Đại bộ phận võ giả, liền xem như nguyên thần bị hủy diệt, kỳ thật cũng là có cơ hội luân hồi, nhưng nguyên thần tự bạo thì là hoàn toàn đánh mất luân hồi tư cách. Sở dĩ, chân chính nguyện ý nguyên thần tự bạo võ giả, kia là rất ít, chính là bởi vì như thế, sở dĩ Mộ Phong mới có thể chủ quan, không ngờ đến mặt ly thế mà lại lựa chọn nguyên thần tự bạo. Nguyên thần tự bạo động tĩnh quá lớn, đưa tới không ít người, nơi đây không nên ở lâu, Mộ Phong lướt ra khỏi sơn cốc, lập tức liền cảm nhận được dãy núi khu vực xuất hiện rất nhiều đạo khí hơi thở. Thậm chí có chút khí tức còn có phần là cường đại. Mộ Phong lập tức thu liễm khí tức, lặng yên rời đi, đồng thời cho Yến Dương Đức phát tin tức, để hắn tại vạn độc đầm lầy cửa vào tụ hợp. Mộ Phong động tĩnh bên này, đưa tới phụ cận hội tụ không ít võ giả chú ý. Bất quá Mộ Phong thân pháp rất là quỷ dị, mấy cái nhảy vọt thêm lên lâm thời truyền tống, rất nhanh liền biến mất tại mảnh khu vực này. Lại thêm lên Mộ Phong chỉ là gương mặt lạ, sở dĩ hội tụ ở này võ giả, cũng không có quá đem Mộ Phong coi là gì. Ngược lại là Yến Dương Đức, đưa tới rất nhiều nhân địa chú ý, Yến Dương Đức hãm sâu tại một ngọn núi nội bộ. Hắn miễn cưỡng từ bên trong đi ra, thân hình chật vật, thần sắc uể oải, sau đó liền phát hiện phụ cận tụ tập rất nhiều võ giả. Đồng thời đối với hắn chỉ điểm điểm. Yến Dương Đức trong lòng run lên, biết nơi đây không nên ở lâu, đồng thời hắn cũng nhận Mộ Phong tin tức, càng là không tâm tư tiếp tục chờ đợi, thân hình lóe lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này, mới đến cùng là ai đánh với Yến Dương Đức một trận. thế mà bị bức phải nguyên thần tự bạo. Như thế rất hiếm lạ a, vừa rồi cái kia tự bạo uy lực thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Chỉ sợ cũng chỉ có bảy giai võ đế mới có thể làm được. Nói cách khác, Yến Dương Đức làm cho một vị nào đó bảy giai võ đế tự bạo. Bảy giai võ đế, tại Lạc Hồng Thánh Tông quản hạt cương vực bên trong. Chỉ có Lạc Hồng Huyền Không Thành nơi đó có loại cường giả cấp bậc này. Như vậy tự bạo sẽ là ai chứ? Hội tụ ở này võ giả, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Nguyên thần tự bạo đến cùng là biết. Siêu, lúc này, một chiếc mỹ lệ mà xa hoa phi thuyền, lướt ngang mà đến, trong chớp mắt liền xuất hiện ở dãy núi khu vực trên không. Chiếc phi thuyền này xa so với bình thường phi thuyền xa hoa quá nhiều. Mà lại mặt ngoài hiển hiện bảo quang, trận văn các loại đều tuyệt vật phi phàm. Xem xét liền không phải bình thường thế lực, khi có người trông thấy bong tàu bên trên lần lượt từng thân ảnh về sau. Toàn bộ đều bị chấn động đến, bởi vì phần lớn người đều nhận ra bong tàu bên trên cái kia mang theo mặt nạ vàng kim. Dáng người thướt tha nữ nhân, không phải là Lạc Hồng Thánh Tông người chúa tể Lạc Hồng Tiên Tử sao? Ngoài ra, còn có chút mắt sắc người, nhận ra Âm Dương Sơn Trang Dương Tinh Nguyên. Khương gia Khương Võ Kích, ngũ hành đạo quan ngũ hành đạo trưởng chờ các cái khác trung cực thế lực khôi thủ. Có thể nói, chiếc phi thuyền này bong tàu bên trên đội hình có thể xưng xa hoa. Ở đây không ít người đều bị dọa, chỉ là lăng lăng nhìn xem phi thuyền bên trên chư vị trung cực thế lực khôi thủ. Lạc Hồng Tiên Tử đi đến đầu thuyền, mặt nạ vàng kim hạ, một đôi sắc bén mà vắng lặng con ngươi. Ngắm nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói, mới là ai nguyên thần tự bạo, nhưng có người biết, còn có đối chiến người là ai. Ở đây không ít người đều là hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra vẻ kính sợ. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, ông quyền nói, Lạc Hồng Tiên Tử, ta chính là bởi vì có người nguyên thần tự bạo mới chạy tới. Sở dĩ cũng không biết nguyên thần tự bạo là thần thánh phương nào. Bất quá, ta biết giao chiến một phương khác là tung hoành tứ hải thương hội tại Lạc Hồng Huyền Không Thành phân bộ hội trưởng Yến Dương Đức. Lạc Hồng Tiên Tử như nghĩ biết cụ thể tình hình chiến đấu. Chỉ sợ còn muốn tìm cái kia Yến Dương Đức. Lạc Hồng Tiên Tử mắt lộ ra vẻ suy tư. Gật gật đầu nói, việc này ta biết được. Nói xong, Lạc Hồng Tiên Tử chính là không còn nơi đây ở lâu. Mệnh lệnh thuyền trưởng lên đường. Hướng phía trước vạn độc đầm lầy hoành vút đi, trong chớp mắt liền biến mất tại trước mắt mọi người. Bình nguyên cuối cùng, hắc vụ quanh quẩn, phảng phất một tấm thâm thúy miệng lớn, muốn đem thiên địa vạn vật đều nuốt chửng lấy gần hết. Khi Mộ Phong đến nơi đây về sau, phát hiện ở đây nơi cuối cùng, kỳ thật vẫn tồn tại một mảnh khô lâm. Mảnh này khô lâm diện tích phạm vi khá lớn. Bên trong sinh trưởng mỗi một gốc cây mộc đều là khô héo uể oải. Tại hắc vụ âm ảnh hạ, lộ ra âm khí âm u, vô cùng quỷ dị. Khô lâm một bộ phận ẩn nấp tại hắc vụ bên trong. Khác một bộ phận hiển lộ ở bên ngoài. Mộ Phong vừa tới gần, liền ngửi thấy một cỗ mục nát mà tanh hôi mùi lạ. Phi thường nức mũi, trong nháy mắt này, Mộ Phong phát hiện hai tay của hắn bắt đầu biến thành màu xanh đen. Mà lại cái này xanh đen bắt đầu lan tràn, thuận theo bàn tay của hắn không ngừng diễn sinh, chẳng mấy chốc sẽ bao trùm hắn toàn bộ hai tay. Cái này vạn độc đầm lầy thật sự là danh bất hư truyền. Còn không tiến vào, xương độc này độc tính liền có cường đại như vậy. Mộ Phong trong lòng cảm khái, lấy ra giải độc đan chính là nuốt đi vào, đồng thời đem các loại giải độc chi vật nhao nhao mặc tại trên người. Như giải độc dịch bôi lên tại làn da mặt ngoài, xà đảm chế thành túi thơm đeo tại bên hông chờ chút. Khi Mộ Phong làm tốt đây hết thảy về sau, Yến Dương Đức cũng đã đến phụ cận, rơi tại Mộ Phong bên người. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, cách chương.